Chương 372, Thành thị dưỡng quỷ. Chương 372, Thành thị dưỡng quỷ Tắc Kiệt là một người đơn giản, trái tim của hắn đều ở Hà Miêu Miêu nơi đó. Trước hắn đối với Vương Dương không tín nhiệm, là bởi vì dịch kinh xã những người kia toàn thể biểu hiện rất bình thường nở dê, ở trong đó chỉ có Vương Linh San một cái chân chính thầy tướng, hơn nữa là một cái một tầng thầy tướng, cũng không nghiên cứu tướng thuật thầy tướng. Hiện tại thì lại khác, Vương Dương nói ra Hà Miêu Miêu tuyệt đối sẽ không đối ngoại đi nói sự tình, chuyện như vậy hắn khi rảnh rỗi nhiên mới biết được, Vương Dương thông qua tướng mạo liền có thể nhìn ra, mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Đi mượn tư tưởng không phức tạp như thế, nếu cảm giác Vương Dương là có thật người có bản lãnh, ngay lập tức sẽ lựa chọn tin tưởng. Thấy Tắc Kiệt có chút dáng dấp sốt sáng, Vương Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, lúc nào cũng có thể, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi thật sự, cái kia quá tốt rồi. Ai nha, ngươi xem ngày này đều sắp tối rồi, ngươi ăn cơm tối không có, ta cu nở dê không ăn cơm tối. Ngươi muốn không cái gì khác sự ta trước tiên mời ngươi ăn một trận được rồi, các loại chờ quay đầu lại dẫn ngươi đi xem xong cái kia căn biệt thự, ta lại cẩn thận mời ngươi ăn một trận như thế nào. Vương Dương một cái liền đồng ý, để Tắc Kiệt đại thơ ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn mắt sát trời, lập tức liền dự định trước hết mời Vương Dương ăn bữa cơm, tăng tiến một thoáng tình bạn. Ăn cơm coi như, ngược lại ta hiện tại liền không chuyện gì, nếu không chúng ta hiện tại liền đi ngươi nói bắc giao cái kia căn biệt thự. Ta giúp ngươi ngắm nghĩa cẩn thận thế nào. Vương Dương đầu tiên là từ chối Tắc Kiệt C mời khách ăn cơm mời, theo nói ra chính mình mục đích cuối cùng. Muộn như vậy, chúng ta đi không quá thích hợp chứ. Tắc Kiệt do dự một chút, cảm thấy kim ngày hơi trễ, lại nói hắn cuối tuần mới đi, bây giờ cách cuối tuần còn có chừng mấy ngày thời gian, cũng không vội vã này. Trong thơ y gian ngà nờ là như vậy, hai ngày nay bạn gái của ta liền muốn đến trường học tìm ta. Na nở dê sau khi đến ta khả không có thời gian cùng ngươi đi một chuyến nữa bắc giao địa phương xa như vậy. Thời gian đối với Vương Dương tới nói rất quý giá. Trước ở Lý Mộ Kỳ trong nhà Vương Dương xử lý rất tô thở không có để tiểu quỷ kia có một tia khí tức chạy ra đi, càng không có để tiểu quỷ kia trên người niệm lực trốn. Vào lúc này thời gian người kia còn không phát hiện được cái gì, nhưng hiện tại đã qua một ngày, đối phương xe có hay không có phát giác. Vương Dương chính mình cu nở dê không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu không như vậy, ngươi nói cho ta nhà bọn họ cái kia căn biệt thự ở nơi đó, rảnh rỗi ta tự mình đi nhìn một chút. Trở về nói cho ngươi bên kia phong thủy như thế nào, như vậy có được hay không không phải như vậy, ta rảnh rỗi dẫn ngươi đi chỉ là ai nha, ngươi biết đến, Hà Thúc Thúc hiện tại đang đứng ở sự nghiệp tăng lên trên kỳ, phải chú ý ảnh hưởng. Nhà bọn họ mua cái kia căn biệt thự không thể để cho quá nhiều người biết. Lại nói, nơi đó chị An rất tô tờ, người bình thường căn bản liền cửa lớn cũng không vào được. Tắc Kiệt do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vương Dương, đem chân tướng của sự tình báo cho Vương Dương. Nơi đó dù sao không phải Tắc Kiệt nhà của chính mình. Lại nói, hắn bây giờ cùng Hà Miêu Miêu đều còn ở đến trường, mặc dù đã gặp ra trường. Nhưng ai cũng chưa chừng sau đó hai người có thể hay không biệt ly, hiện tại bên trong đại học đến tốt nghiệp liền biệt ly tình nhân có rất nhiều, hắn cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến Hà Miêu Miêu người nhà đối với cái nhìn của hắn. Biết Tắc Kiệt nhân tại sao đang do dự, Vương Dương không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như không có cái gì bất cẩn ở ngoài phát sinh, Hà gia mấy năm qua sẽ xuất hiện biến cố, ảnh hưởng chuyện như vậy, chỉ dựa vào chú ý là vô dụng, có câu nói tốt. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Vương Dương khẽ mỉm cười, bổ sung một câu nói, ngươi yên tâm, ta coi như quá khứ, cu nở dê chỉ là ở biệt thự phụ cận đi một vòng nhìn một chút, không cần đi vào bên trong biệt thự, ta liền biết biệt thự kia phong thủy thế nào rồi. Này sẽ không quấy rối đến bất luận người nào. Lại nói, ngươi không phải cu nở dê nói rồi, ở nơi đó một cái phong thủy đại sư, phong thủy của nơi đó khẳng định tốt vô cùng. Thật sự cái kia quá tốt rồi. Miêu miêu nhà các nàng ngôi biệt thự kia ngay khi bắc vùng ngoại thành Tân Hà Hoa Viên, rất tô tờ nhận, kỳ thực chính là thụ lâu bộ mặt sau đối diện cái kia một nhà. Nghe được câu này, Tắc Kiệt trên mặt vẻ do dự quét đi xa cờ hờ sành sanh, đem Hà Miêu Miêu trong nhà cái kia căn biệt thự địa chỉ báo cho Vương Dương. Cuối cùng lưu lại Tắc Kiệt phương thức liên lạc, Vương Dương này mới rời khỏi Cẩm Hoa huyện tiểu khu, đợi được một cái không nhìn thấy Tắc Kiệt giao lộ. Vương Dương lập tức đưa tay ở ven đường cản dưới một chiếc xe taxi. Vương Dương sau khi lên xe báo địa danh liền nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Chi Lý Mộ Kỳ sự tình không thể tha, thông qua đối phương lưu lại niệm lực, Vương Dương cơ bản có thể kết luận, đối phương là một vị đại sư, nhưng sẽ không là đặc biệt cường đại sư, nếu như là ba y tầng, hoặc là khá là lợi hại xa ưu tầng đại sư, hắn lưu lại tiểu quỷ tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng bị chính mình trục xuất, khống chế sức mạnh cũng sẽ càng mạnh hơn. Vương Dương suy đoán, đây là một cái 5 tầng đại sư, Vương Dương bây giờ đã là bô nở tầng, đối mặt 5 tầng cho dù không phải là đối thủ, QNZ có biện pháp rời đi, vì lẽ đó trong lòng hắn không nhiều như vậy lo lắng, chuẩn bị gặp gỡ một lần cái này ở tại Hà Truyện Phong trong nhà biệt thự người, như vậy mới có thể làm rõ hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì, tại sao muốn xuống tay với Lý Mộ Kỳ, tại sao muốn tìm hắn. Nắm giữ bô nở tầng niệm lực, hơn nữa tinh khiết đến không hề tạp chí hạo nhiên chính khí cùng hoàng cực kinh thế, điều này làm cho Vương Dương có đầy đủ tự tin đối mặt 5 tầng cảnh giới đại sư. Muốn đi Tân Hà Hoa Viên, đầu tiên muốn qua Tân Hà Đại Kiều đi tới Tân Hà trên đường, sau đó muốn đi thẳng đến cùng mới có thể đến. Nơi đó QNZ thật là chật, nếu như không phải chính quyền thành phố gần nhất 2 năm đều ở đại lực khai phá bắc vùng ngoại thành, Tân Hà Hoa Viên đến hiện tại phòng trừng đều vẫn là một bọn người yên hiếm thấy rừng núi hoang vắng. Xe taxi mở rất nhanh, không một hồi liền rời đi nhộn nhịp nội thành trung tâm, lên Tân Hà Đại Kiều, cũng không biết có phải là quá Tân Hà Đại Kiều liền người ở thưa thất duyên cớ, càng đi về trước trong xe liền càng lạnh. Xe taxi sư phụ chính mình cũng có chút không chịu được, qua cầu lập tức liền đem nguyên bản mở ra một cái khe cửa sổ xe riêu đi tới, liền hắn đây vẫn cảm thấy trong xe có chút lạnh. Ai nha, nơi này buổi tối thực sự là càng ngày càng lạnh, ta lần trước đưa một khách hàng tới nơi này thời điểm cảm giác còn không như thế lạnh, đợi được trời thu mùa đông, nơi này chẳng phải là muốn đông chết người. Xe taxi sư phụ lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó chính mình ha ha nở nụ cười, tựa hồ là muốn điều tiết dưới không khí trong xe, bất quá Vương Dương không có tiếp lời, bởi vì hắn xem so với xe taxi sư phụ rõ ràng hơn. Nơi này khiến người ta cảm thấy lạnh, cũng không phải là bởi vì nơi này tới gần Tân Hà, mà là bởi vì nơi này âm khí đang không ngừng tăng cường, cửa sổ xe có thể ngăn trở bên ngoài hơi lạnh, nhưng căn bản không ngăn được vô ảnh vô hình âm khí. Nơi này âm khí tuy rằng không phải mãnh liệt như vậy, nhưng Vương Dương có thể cảm nhận được này cô âm khí rõ ràng chịu đến một loại nào đó trận pháp ảnh hưởng, bị phân cách thành lẻ loi tán tán, nhưng những này lẻ loi tán tán âm khí còn đang không ngừng tăng cường. Đặc biệt là theo xe taxi càng ngày càng tới gần Tân Hà Hoa Viên, nơi này âm khí bị trận pháp ảnh hưởng vết tích cũng là càng lúc càng lớn, càng nhiều bị phân chia ra đến giải rác âm khí càng ngày càng đậm. Vừa mới từ Niêm Phong cửa thôn đi ra Vương Dương bây giờ đối với quỷ khí vô cùng mẫn cảm, hắn một thoáng liền phân biệt ra này cô âm khí chân chính khởi nguồn. Xác thực thật có người ở dùng một loại nào đó trận pháp nuôi dưỡng ác quỷ. Những kia âm khí chính là trận pháp này muốn che giấu nhưng không thể che giấu trụ mà phiêu giật đi ra, không trách cái kia ở tại Hà Truyện Phong biệt thự trong nhà đại sư như thế người không nhận ra, hắn quả nhiên là ở dưỡng quỷ. Nếu như người này không phải Sở Thiên Thành, như vậy này liền lại là một cái đi vào lạc lối thầy tướng. Bất quá rất kỳ quái, chỉ lát nữa là phải đến Tân Hà Hoa Viên khu biệt thự cửa lớn, Vương Dương trái lại cảm thấy nơi này âm khí để hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác đó cùng trước Vương Dương phát hiện Sở Thiên Thành trước thời điểm giống nhau như lúc, bất quá nơi này âm khí cùng lúc đó ở Cao Y Na Y Dã trên núi đạo quán nhỏ phụ cận hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như không phải là bởi vì cách biệt thực sự quá nhiều, Vương Dương còn sẽ tiếp tục cho rằng Sở Thiên Thành trộm đạo trốn về. Bất quá người này lá gan vẫn đúng là không nhỏ, dám ở trong thành thị dưỡng quỷ, tuy nói nơi này là vùng ngoại thành, nhưng QNZ là thành thị vùng ngoại thành. Được rồi, đến Tân Hà Hoa Viên, hạ xuống ta liền không thể sẽ đem ngươi hướng về trước đưa, bên kia không cho xe taxi tiến vào. Đến Tân Hà Hoa Viên khu biệt thự khối này nhãn hiệu địa phương, xe taxi sư phụ liền đem xe ngừng lại. Vương Dương hướng ra phía ngoài nhìn một chút, nơi này âm khí rất phân tán, có thể giảm nhỏ đối với người sống ảnh hưởng, nhưng lại phân tán QNZ là âm khí, như thế sẽ có ảnh hưởng. Sư phụ, liền đầu ở chỗ này đi rất nhanh. Vương Dương nhìn thấy Tắc Kiệt nói thụ lâu bộ, cách nơi này không xa, đồng ý tài xế dừng xe lại.